Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Đam Mê Chuyện Ngôn Tình do MC Thu Thủy đọc. Cặp mắt thâm thúy của Chi Lệ Dập nheo lại. Ông vẫn dùng ánh mắt hoài nghi quét qua Quân Cơ Lạc. Ông không tin con hồ ly này. Mà Quân Cơ Lạc thấy mình đã diễn xong thì liền đứng dậy, khóe miệng khẽ nhếch lên rồi cúi đầu cáo từ đối với Thẩm Hoa Dung. Thẩm Hoa Dung vô cùng lo lắng, đưa hắn tới tận cửa viện. Quân Cơ Lạc lại cùng với Thẩm Hoa Dung nói một ít chuyện, rồi mới leo lên ngựa rời đi. Bốn bề trắng xóa, bóng dáng Quân Cơ Lạc càng ngày càng nhỏ đi, cuối cùng là biến mất trong làn sương mờ mịt. Thẩm Hoa Dung đợi tới khi hắn biến mất, rồi mới xoay người trở vào trong nhà. Vừa vào trong thấy Chỉ Lệ Dập đang híp mắt trầm tư, bà nhịn không được ngồi bên cạnh lải nhải. Chỉ Lệ Dập, cái tảng đá ngoan cố ông giúp cuộc khi nào thì mới có thể thông suốt? Rõ ràng hiện tại việc nên làm là cứu Tứ Tứ. Ta nói cho ông biết, nếu ông thấy chết mà không cứu, mà mãi cứ trung thành với cái tên cẩu hoàng đế kia, thì nhà Tứ Tứ có chuyện gì, ta nhất định sẽ cho là do ông hại. Chỉ Lệ Dập nhìn bà một cái lạnh lùng nói, đúng là nữ nhân. Thẩm Hoa Dung không thèm để ý tới lời này. Ta là nữ nhân đấy. Chỉ Lệ Dập, ông đừng cho rằng ta không biết trong lòng ông đang nghĩ cái gì. Không phải ông lo Quân Cơ Lạc xoán vị hay sao? Chờ khi ông sống tới 100 tuổi, tới điện Diêm La, ông là trung thần phản quốc giúp Quân Cơ Lạc xoán ngôi, thì sẽ không còn mặt mũi đi gặp người nhà Mộ Dung gia sao? Ta nói cho ông biết, ông trung quân ái quốc, ta đã nghe suốt 20 mấy năm rồi. Bây giờ ông cũng không cần phải nói với ta. Ta chỉ biết từ bé cha ta đã dạy ta có thù phải trả, có ân phải báo. Lúc trước, ông bị Dạ Kiêu Cửu bắt là Quân Cơ Lạc cứu ông và con trai trở về. Vì vậy, bây giờ Quân Cơ Lạc có chuyện. Chẳng lẽ không phải là thời điểm ông nên báo ân hay sao? Cái gì mà trung quân ái quốc? Vứt cho chó ăn đi. Còn nữa, hoàng thượng mà ông cả ngày nhắc tới kia đã cấu kết cùng với người Trần Quốc rồi. Nếu một ngày kia, Tiêu Quốc trở thành phụ quốc của Trần Quốc, thì không phải ông vẫn muốn tiếp tục ngu chung đấy chứ? Ông cũng đừng cho rằng ta cái gì cũng không biết. Hôm nay Quân Cơ Lạc tới đây, tuy lời nói không rõ, nhưng ý của hắn chính là hy vọng ông có thể giúp đỡ hắn một phen. Dù sao ta cũng không quản, tới lúc một nhà Tứ Tứ thực sự có chuyện, thì chính tay ta sẽ thay cho bọn họ báo thù. Tới lúc đó, ông có thể tới nhặt xác, hoặc là hàng năm tới Thanh Minh thì đốt một ít tiền giấy cho ta. Còn làm sao thì làm, ta mặc kệ. Thẩm Hoa Dung nói xong, không đợi ý kiến của Chi Lệ Dập mà dứt khoát xoay người đi vào trong phòng, để lại Chi Lệ Dập một mình suy nghĩ. Vào mùa đông, hoàng cung bị tuyết bao phủ một màu trắng xóa. Đoàn người Quân Cơ Lạc vừa tới trong cung, liền có thị vệ trang bị đao kiếm đưa hắn đi vào. Cần chính điện trang hoàng xa hoa, tân đế Mộ Dung Việt đang cùng các vị đại thần thương nghị. Thái giám bên người hắn vội vàng lấy tay che miệng thì thầm hắn vài câu. Mộ Dung Việt nghe lời của thái giám thì mày rậm, vì buồn cười mà vẽ run lên mấy cái, như hay nhúm lông rậm che ở trên mắt của hắn. Nhanh, sai người mời Cửu Thiên Tuế đi vào. Hắn cất cao giọng mệnh lệnh. Mộ Dung Việt cùng thái giám bên người trao đổi ánh mắt, dĩ nhiên bên ngoài nói là mời, nhưng không đơn giản như thế. Hắn khom người lui xuống. Mộ Dung Việt ngẩng đầu đau mắt nhìn các vị đại thần cười ha ha. Cửu Thiên Tuế của chúng ta đang ở ngoài cửa, các vị ái khanh nhất định cũng có thâm giao với Cửu Thiên Tuế đi. Trước mắt tân đế mà thừa nhận bọn họ có quan hệ cá nhân với Quân Cơ Lạc, chỉ có người không sợ chết mới có thể làm. Trong lúc nhất thời các đại thần phía dưới đều lắc đầu ấp úng phủ nhận. Mộ Dung Việt thực vừa lòng với thái độ của bọn quan viên. Hắn sửa sang lại trang phục, cố lấy dạo vẻ uy phong, bưng ly trà lên nhấp một ngụm. Khi nghe thái giám thông báo, Mộ Dung Việt mới ngẩng đầu ngóng nhìn. Hồi lâu sau mới thấy Quân Cơ Lạc tươi cười mị hoặc, thân ảnh tuấn dật xuất hiện trước mắt mọi người. Vi thần thỉnh an hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Quân Cơ Lạc hành lễ tượng trưng, không hề có chút mất tự nhiên ngẩng đầu đánh giá Mộ Dung Việt. Ánh mắt vừa lớn mật, lại vừa mang theo khiêu khích. Khí sắc Mộ Dung Việt hồng nhuận duy trì vẻ uy nghiêm, ngoài cười trong không cười hừ lạnh. Cửu Thiên Tuế, ngươi hẳn cũng biết bản thân mấy năm nay phạm phải những tội gì. Trẫm không phải người thích truy cứu, nhưng mấy ngày nay trẫm nhận được không ít tấu chương buộc tội ngươi. Nhất là ngươi lại lấy thân phận hoạn quan mà cưới vợ, thê tử của ngươi lại có con. Nếu đứa bé không phải con ngươi, vậy đứa thứ hai và đứa thứ ba thì sao? Trẫm chỉ cần lệnh cho người lấy máu nghiệm thân là có thể biết được đứa bé rốt cuộc có phải cốt nhục của Cửu Thiên Tuế ngươi hay không. Trừ việc đó ra, Cửu Thiên Tuế ngươi còn lấy quyền chung mà mưu cầu tư, giết hại Trung Lương. Thế nên bách quan trong triều giận nhưng lại không dám nói. Cửu Thiên Tuế, tục ngữ nói vương tử phạm pháp thì cũng xử sẽ như thứ dân. Nếu hiện giờ Cửu Thiên Tuế ngươi nhận tội, thì trẫm còn có thể cho ngươi chết được toàn thây. Còn không thì ngươi đừng trách trẫm ác độc. Quân Cơ Lạc chắp hai tay sau lưng, nghe Mộ Dung Việt chỉ trích một hồi, hắn khẽ thở dài nói. Hoàng thượng nói bản đốc đều nhận hết. Bản đốc thực sự là giả mạo hoạn quan, cũng xác nhận đã giết không ít người. Hoàng thượng muốn xử trí thế nào, thì bản đốc nguyện phục bồi tới cùng. Mộ Dung Việt không dự đoán được Quân Cơ Lạc lại thừa nhận nhanh chóng như vậy. Vì vậy mà các loại hình cụ hắn chuẩn bị tỉ mỉ cho Quân Cơ Lạc đều không dùng được. Sắc mặt đột nhiên trầm xuống, đột nhiên tóm lấy nghiên mực, ném về phía Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc né tránh. Nghiên mực kia liền rơi trên mặt đất vỡ thành hai mảnh. Mộ Dung Việt hét lớn một tiếng. Người đâu? Tội nhân Quân Cơ Lạc đã nhận tội, mau giải hắn xuống, 3 ngày sau tại ngọ môn xử trảm. Bên ngoài điện lập tức vọt vào mấy nam tử mặc trang phục binh lính. Những thị vệ này tiến lên muốn áp giải Quân Cơ Lạc tới đại lao. Khi bọn họ vừa tới gần thì Quân Cơ Lạc nở nụ cười lưu manh, phất tay một cái nhẹ giọng. Không phiền các vị, bản đốc tự biết đường đi tới đại lao. Quân Cơ Lạc bình tĩnh, tư thái thản nhiên khiến Mộ Dung Việt càng thêm bất an căng thẳng. Xem lại, hắn dùng thời gian 10 tháng để nắm giữ binh quyền trong tay. Các chức quan trọng yếu trong triều đình đều là người mà hắn tín nhiệm đảm nhiệm. Một khi Quân Cơ Lạc phát động làm phản, thì hắn là ắt có năng lực để chống lại đối phương. Hơn nữa, vì hắn cùng với Trần Quốc âm thầm liên thủ, cho nên đại quân Trần Quốc không tới mạo phạm biên cảnh Tiêu Quốc, bách tính biên cảnh cũng được thở phào. Gián tiếp bách tính cũng vô cùng vừa lòng với tân hoàng đế là hắn đây. Với tất cả những điều đó, hoàng đế như hắn có đủ thiên thời địa lợi, nhân hòa. Hắn không tin Quân Cơ Lạc có thể xoay chuyển tình thế. Trong lòng Mộ Dung Việt tự an ủi chính mình, nhưng nội tâm vẫn bất an. Biết rằng Quân Cơ Lạc vô cùng giảo hoạt, vậy nên hắn vẫn không thể nào an tâm được. Hắn ngẩng đầu lên, đảo mắt một lượt các đại thần ở bên dưới, cương điệu cảnh cáo. Chư vị ái khanh vừa rồi cũng chứng kiến Cửu Thiên Tuế tự mình nhận tội. Trẫm không hề ép buộc đối phương. Trẫm chỉ có một điều cần phải nói với các ái khanh. Hiện tại Cửu Thiên Tuế đã nhận tội, cho nên nếu người nào tiếp xúc với Cửu Thiên Tuế, thì trẫm sẽ không khách khí với kẻ đó. Mộ Dung Việt răn đe như vậy, Đại thần bên dưới đều không dám nói thêm điều gì. Với tình huống hiện tại, một số người cho rằng trong trận chiến giữa quân Cơ Lạc và Hoàng thượng, thì quân Cơ Lạc thúc thủ chịu trói tức nghĩa là đã thảm bại. Nhưng lại càng nhiều người khác cho rằng quân Cơ Lạc đang tính toán điều gì đó. Dù sao Hoàng đế bại bởi hồ ly giảo hoạt quân Cơ Lạc, không phải chỉ có một vị. Quân Cơ Lạc có thể đánh bại hai hoàng đế rồi. Vậy tình hình trước mắt này có lẽ cũng chỉ là một khúc dạo đầu thôi. Đến buổi tối, Mộ Dung Việt bí mật gặp Dạ Kiêu Cửu kể chuyện biểu hiện quân Cơ Lạc của ban ngày cho Dạ Kiêu Cửu nghe. Dạ Kiêu Cửu suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Để dự phòng đêm dài lắm mộng, chúng ta nên để hắn gặp chuyện ngoài ý muốn luôn đi. Không cần phải đợi 3 ngày sau đâu. Mộ Dung Việt hiểu ngay. Chuyện ngoài ý muốn, hắn đồng ý ngay lập tức. Mà cũng vào đêm đó, ngục giam của quân Cơ Lạc bị hỏa hoạn. Nhưng quân Cơ Lạc vẫn bình an vô sự. Ngày hôm sau nữa, trong ngục giam quân Cơ Lạc lại xuất hiện sát thủ võ công cao cường. Nhưng quân Cơ Lạc lại kỳ tích sống sót. Tới ngày thứ 3, cũng là ngày mà quân Cơ Lạc bị xử trảm. Ngày hôm đó trời vô cùng đẹp, tuyết lại ngừng rơi. Hơn nữa bách tính đều nghe tin, hôm nay là ngày xử trảm đại gian quan tiêu quốc quân Cơ Lạc. Cho nên từ sáng sớm dân chúng đã vây kín xung quanh pháp trường, để chờ đợi kết cục của quân Cơ Lạc. Ở trên đài cao, Mộ Dung Việt mặc cẩm bào vàng kim, ngồi nghiêm chỉnh trên ghế dựa bằng gỗ cây tử đàn. Cặp mắt khôn khéo đảo qua xung quanh pháp trường, cuối cùng dừng lại trên người Dạ Kiêu Cửu đã cải trang lẫn trong đám đông. Tâm phúc của hắn nhanh chóng bí mật bẩm báo. Khởi bẩm Hoàng thượng. Tất cả đều đã chuẩn bị xong, xung quanh pháp trường đều sắp xếp người của chúng ta. Chỉ cần người của quân Cơ Lạc tới cướp pháp trường, thì chúng ta liền một lưới bắt hết. Mộ Dung Việt gật đầu rồi bảo người nọ lui ra. Hai tay khoác trên ghế, ánh mắt lợi hại nhìn quân Cơ Lạc đang ở trung tâm pháp trường. Quân Cơ Lạc đương nhiên không hề có thái độ giác ngộ như người sắp phải chết, mà ngược lại là một bộ dáng đang thảnh thơi phơi nắng. Môi mỏng của Mộ Dung Việt mím thành đường thẳng, trong mắt sát khí lóe lên. Rất nhanh thôi, hắn sẽ khiến cho quân Cơ Lạc và người của hắn ta phải đầu hàng chịu trói. Thiên hạ là nhà của Mộ Dung gia, sẽ không cho phép một tên thái giám giả mạo lam sang làm bậy. Thời gian trôi qua từng chút, rốt cục cũng tới chính ngọ. Mộ Dung Việt liếc quân Cơ Lạc một cái, hai tay thoát lên trên ghế nắm chặt lại. Ánh mắt như mũi tên bắn về phía quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc, đã đến giờ, ngươi còn điều gì cần nói hay không? Quân Cơ Lạc tươi cười sáng lạng. Cảm ơn bệ hạ, nhưng cửu thiên tuế ta chưa từng nghĩ mình sẽ chết, thì làm gì có điều cần phải nói. Thái giám ở bên cạnh Mộ Dung Việt lập tức phẫn nộ mắng. To gan, ở trước mặt hoàng thượng mà dám xưng mình là cửu thiên tuế. Khóe miệng Mộ Dung Việt hiện lên nụ cười giễu cợt, hắn nói lãnh đạm. Quân Cơ Lạc, mọi chuyện đều đã được định rồi, không thể thay đổi được. Người giả mạo thái giám, trà trộn hoàng cung mưu quyền soán vị, cũng đều là việc đã làm. Tội ác chồng chất. Hôm nay trẫm muốn thay trời hành đạo, trừ bỏ kẻ gian nịnh như ngươi, để cho dân chúng có được những ngày yên bình hạnh phúc. Mộ Dung Việt nói xong, thì một gã đao phủ cường tráng phụ trách hành hình, nhận một bát rượu từ trai thị vệ. Há miệng uống xuống một ngụm, rồi phun rượu lên trên thanh đao. Tiếng trống thùng thùng vang lên. Ở đây trong lúc nhất thời yên tĩnh không có một tiếng động. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào quân Cơ Lạc ở trung tâm. Tai họa của cả Tiêu quốc quân Cơ Lạc thực sự sẽ bị chém đầu sao? Rất nhiều người ôm sự hoài nghi, hai mắt không dám chớp, nhìn chằm chằm quân Cơ Lạc, sợ sẽ bỏ lỡ thời khắc này. Quân Cơ Lạc nhẹ bĩu môi, khuôn mặt tuấn mỹ vẫn như trước vô cùng bình tĩnh. Hắn lại bị giam trong xe chở tù nhân, đi vòng quanh khắp nơi trong hoàng thành. Bên đường dân chúng vây xem náo nhiệt, hò hét mắng nhiếc. Có kẻ cực kỳ căm giận quân Cơ Lạc, càng mắng nhiếc thậm tệ hơn. Khó có cơ hội được như ngày hôm nay để xả giận. Gã đao phủ chậm rãi, giơ trường đao lên cao, lưỡi đao sắc bén phản chiếu ánh sáng. Hai mắt Mộ Dung Việt không dám chớp, nhìn chăm chăm một màn này, trong lòng của hắn âm thầm đếm ngược. 3, 2, 1. Vào đúng thời khắc này, có một tiếng thét chói tai vang lên. Ở trong tiếng thét chói tai, trên pháp trường đột nhiên có một thị vệ cưỡi ngựa từ đầu đường vọt tới, mang theo sát khí. Người đó cùng với người của Mộ Dung Vân Tiện liền xảy ra giao chiến. Mà sau khi người đó tới, thì liền có một đám người khác trang phục giống hệt cũng phóng tới. Trong lúc này trên đường liền trở lên hỗn loạn, người đầy đường hoặc là bị đẩy ngã hoặc bị đạp lên, hoặc đánh nhau trong hỗn loạn, người chen lấn xô đẩy. Mộ Dung Việt được vòng người bảo vệ xung quanh, hắn an toàn ở trung tâm, lớn tiếng mệnh lệnh. Giết! Giết quân Cơ Lạc! Mau giết quân Cơ Lạc! Bắt giặc thì phải bắt vua trước. Bắt được quân Cơ Lạc thì những người khác cũng sẽ không dám làm càn trước mặt hoàng thượng là hắn nữa. Có mấy tên thị vệ thân thủ cao cường nghe mệnh lệnh của Mộ Dung Việt thì nhắm quân Cơ Lạc thừa dịp ý đồ không ai kịp đề phòng để lấy mạng. Ở trên người quân Cơ Lạc có gông xiềng, nhưng dù vậy cũng không ảnh hưởng tới năng lực chiến đấu của hắn. Khi mấy thị vệ kia tiến lên muốn giết hắn, thì hắn đảo một vòng tránh về phía hạ thân mấy tên thị vệ, tạm thời ngăn lại tập kích. Trong đám người có Bao Hành Tôn là nhanh nhẹn nhất, dáng người hắn tuy thấp bé nhưng khí thế thì hoàn toàn không thua bất kỳ ai. Hắn khí thế uy mãnh, lắm lấy hai cây lang nha chùy, sát khí đằng đằng phá tan phòng tuyến, chạy nhanh tới bên quân Cơ Lạc. Nàng nha chùy trên tay hắn lập tức giải quyết được mấy tên thị vệ đang muốn thừa cơ hành thích quân Cơ Lạc. Mà Bao Hành Tôn cùng với vài tâm phúc võ công cao cường của quân Cơ Lạc cũng vọt lên giải thoát quân Cơ Lạc khỏi gông xiềng. Cũng vào đúng lúc này, ngự lâm quân của Hoàng Cung Dương Cung Nỏ đồng loạt nhắm bắn về phía quân Cơ Lạc đang đứng ở trên pháp trường. Quân Cơ Lạc cười khinh miệt, ánh mắt sắc liếc đám người hỗn loạn, rồi lạnh lùng nói: Dạ quốc chủ, bản đốc biết bây giờ ngươi đang ở trong đám người này. Bản đốc vô cùng cao hứng để ngươi làm khán giả xem một hồi tuồng này của bản đốc. Nhưng kết quả thì sẽ làm cho ngươi thất vọng đó. Bàn tay nhẹ vuốt ve cằm bóng loáng, quân Cơ Lạc cười, rồi giơ tay lên cao vỗ tay hai cái. Ngàn vạn cung nỏ đang nhắm về phía quân Cơ Lạc liền lập tức thay đổi phương hướng, nhắm ngay vào Mộ Dung Việt và Dạ Kiêu Cửu xen lẫn trong đám người. Những gì diễn ra khiến cho sắc mặt Mộ Dung Việt trong nháy mắt liền biến đổi. Hắn hoảng sợ nhìn quân Cơ Lạc, há mồm muốn nói gì đó nhưng không thể nào nói được một câu đầy đủ. Hắn không thể ngờ trong nháy mắt quân Cơ Lạc lại nắm được ngự lâm quân mà xoay ngược tình thế. Rốt cuộc là tại sao? Là tại sao? Khóe miệng quân Cơ Lạc nhếch, con ngươi u ám xẹt qua một tia lệ quang. Hoàng thượng, ngươi cho là ngự lâm quân Tư Linh là tâm phúc của ngươi sao? Hôm nay bản đốc nói cho ngươi biết, năm đó Tư Linh là người được hoàng huynh của ngươi phái tới bên cạnh ngươi để làm kẻ chỉ điểm. Năm đó Tư Linh cũng nguyện trung thành với hoàng đế đã mất kia. Nhưng trước đó bản đốc tự mình tới phủ của hắn bái phỏng, còn thuận tiện khơi gợi một ít hơi ức ngọt ngào. Kết quả là Tư Linh lập tức muốn nguyện ý trung thành cùng với bản đốc. Lời nói của Quân Cơ Lạc như mũi tên sắc nhọn, khiến sắc mặt Mộ Dung Việt tái nhợt. Đồng tử đen lập tức co rút kịch liệt, ánh mắt tìm kiếm bóng dáng của Tư Linh, nhưng không hề tìm thấy tung tích của hắn đâu. Quân Cơ Lạc khoanh tay trước ngực, cười tươi sáng lạng rồi nói tà ác. Hoàng thượng, Tư Linh đã dốc hết tâm sức để giúp đỡ bản đốc. Thông qua hắn, bản đốc tiếp xúc với những tâm phúc khác của ngươi rất dễ dàng. Bây giờ vốn chỉ là một bữa ăn sáng thôi. Sở dĩ bản đốc chọn ngày hôm nay ra tay với ngươi, cũng chỉ là vì để tặng cho Tứ Tứ một phần lễ vật. Ở trong đám người hỗn loạn, Dạ Kiêu Cửu âm thầm siết chặt nắm đấm trong tay áo. Cao Đại Đồng ghé bên tai hắn nói nhỏ. Quốc chủ, chúng ta có nên giúp hoàng đế của Tiêu Quốc một tay hay không? Dạ Kiêu Cửu nhíu chặt mày, nhìn chằm chằm Quân Cơ Lạc. Hiện tại Quân Cơ Lạc quá nguy hiểm, hắn không muốn đối đầu với đối phương. Liền bình tĩnh nói với Cao Đại Đồng. Truyền lệnh của ta, tất cả rút lui. Dù sao hắn đến đây hôm nay cũng chỉ là để đục nước béo cò. Nếu hôm nay Mộ Dung Việt có thể thu thập được Quân Cơ Lạc, thì hắn sẽ cùng Mộ Dung Việt đàm phán. Hai người bọn họ có thể cùng nhau nhấm nháp thắng lợi đắc ý. Nhưng hiện tại thế cục đã phát triển tới hướng vô cùng bất lợi. Một khi đã như vậy thì không thể trách hắn vô tình vô nghĩa. Dạ Kiêu Cửu cực kỳ không cam lòng phất tay áo, bóng dáng trộn lẫn trong đám người. Mà người của hắn được sắp xếp hôm nay cũng lẫn vào trong đám người rút lui hết. Sắc mặt Mộ Dung Việt từ tái nhợt chuyển sang tái xanh, rồi từ tái xanh chuyển thành đen xì. Hai mắt của hắn nhìn chằm chằm Quân Cơ Lạc lớn tiếng mệnh lệnh cho thị vệ. Trẫm tuyên bố, hôm nay ai bắt sống được tội thần Quân Cơ Lạc thì trẫm lập tức sẽ phong là vương. Với hậu đãi như vậy, đương nhiên nhiều người thèm khát. Nhưng nếu đem so ra với tính mạng, thì tính mạng vẫn quan trọng hơn. Cho nên nhất thời, lúc này không ai dám tuân lệnh Mộ Dung Việt. Ngự Lâm Quân nghe lệnh của Quân Cơ Lạc, dương cung nhắm thẳng Mộ Dung Việt. Trên trán Mộ Dung Việt rịn ra một tầng mồ hôi, hầu kết chợt lên chợt xuống mấy cái. Trong không khí dương cung bạt kiếm, thì đầu đường bỗng truyền tới tiếng vó ngựa. Mọi người nhìn thấy là Chỉ Lệ Dập dẫn theo một vài bộ hạ ngày xưa tới pháp trường. Tuy ông mang đến không quá nhiều người, nhưng những người này đều đã từng cùng với ông Nam Chinh Bắc Chiến. Khi thấy Chỉ Lệ Dập xuất hiện, dân chúng lại lập tức xôn xao. Chỉ tướng quân đến, là chỉ tướng quân đến. Mộ Dung Việt đang bị dồn vào chân tường, thấy Chỉ Lệ Dập xuất hiện thì cũng như thấy được tia hy vọng, mang theo hy vọng nhìn Mộ Dung Việt. Theo như Mộ Dung Việt nghĩ thì Chỉ Lệ Dập luôn trung quân ái quốc. Hiện tại Quân Cơ Lạc mưu phản. Nếu như Chỉ Lệ Dập đã tới đây thì không thể ở trước mắt khắp thiên hạ mà giúp đỡ Quân Cơ Lạc được. Như vậy thì danh dự một đời của ông ta sẽ bị hủy hoàn toàn. Hai mắt Quân Cơ Lạc híp lại thành một khe hở hẹp. Với hắn, Chỉ Lệ Dập chính là một cái phiền toái lớn. Khi hắn vừa mới tiến vào kinh đã chủ động tới bái phỏng Chỉ Lệ Dập, cũng thông qua Thẩm Hoa Dung gây ảnh hưởng đối với Chỉ Lệ Dập. Nếu cuối cùng mà Chỉ Lệ Dập vẫn quyết định đứng về phía Mộ Dung Việt, vậy thì vô cùng phiền toái. Rồi cũng không tốt cho nương tử và con của hắn. Hiện tại, chỉ có thể hy vọng tảng đá Chỉ Lệ Dập kia sẽ nghĩ thông suốt. Chỉ Lệ Dập chỉ dẫn theo khoảng chừng 200 người. Khi tới pháp trường, ông nhảy xuống khỏi ngựa. Những người phía sau cũng đồng loạt xuống ngựa. Mộ Dung Việt kích động, vội vàng nhìn Chỉ Lệ Dập gọi Chỉ Ái Khanh. Quân Cơ Lạc khẽ nhếch môi, chỉ nhìn Chỉ Lệ Dập một cái mà không nói lời nào. Vẻ mặt Chỉ Lệ Dập chấn định, Ông hành lễ với Mộ Dung Việt rồi chắp tay nói với Quân Cơ Lạc. Hoàng thượng, Cửu Thiên Tuế, ân oán giữa hai người nên được giải quyết riêng, không nên liên lụy tới những người khác. Với Tri Lệ Dập thì nơi này thắng bại đã sớm phân rõ. Lúc này đây ông đã suy nghĩ kỹ là ông sẽ đứng về phía đứa cháu gái của mình. Tứ tứ sẽ không thể có chuyện gì xảy ra. Dân chúng trong hoàng thành cũng không thể có chuyện gì xảy ra. Ông đã sớm không còn là đại tướng quân, cũng không còn là phụ quốc công. Trong tay của ông cũng chẳng có bao nhiêu người. Sự xuất hiện của ông cũng không ảnh hưởng tới thế cục. Việc duy nhất hiện tại ông có thể làm là để cho càng ít người vô tội đổ máu thì càng tốt, đồng thời cũng bảo vệ cho cháu gái của mình. Tri Lệ Dập nói xong lời này thì yên lặng xoay người đi đến chỗ Quân Cơ Lạc và Mộ Dung Việt đang bị một đám dân chúng vây quanh, bắt đầu sơ tán những người vô tội bị mắc kẹt, rồi kêu những người đi sau ông cùng tới hỗ trợ. Mộ Dung Việt nhìn chăm chăm Tri Lệ Dập, trong lòng bị nỗi tuyệt vọng bao phủ, gọi Trì tướng quân. Mà Quân Cơ Lạc lại kéo giãn dây cung trên tay nói hoàng thượng. Bây giờ ngài nên hưởng thụ việc bị trở thành tù nhân đi thôi. Và một mũi tên nhọn, sư một tiếng được phóng ra. Hai canh giờ sau, một tâm phúc quỳ xuống bẩm báo với Quân Cơ Lạc. Khởi bẩm Cửu Thiên Tuế, người của chúng ta đã giải quyết hết những phiền toái ở trong và ngoài cung. Mặt trời đã khuất sau đỉnh núi, phía chân trời hoàng hôn nhuộm hồng mây trắng, cũng nhuộm núi xanh thành màu đỏ, nhuộm của hoàng cung trong màu máu tươi. Quân Cơ Lạc đứng tại nơi cao nhất, nhẹ nhàng ngẩng đầu, đôi mắt u ám cơ trí nhìn xuyên qua lớp tường đỏ ngói xanh hoàng cung kéo dài vô tận. Nếu giang sơn này chỉ là một bức tranh, thì giang sơn này nằm gọn trong tay hắn. Theo lịch nhà Nông thì mùng 7 tháng 3, Quân Cơ Lạc đăng cơ là đế, sửa quốc hiệu là Kỷ, xưng là Minh Đế. Đường Tứ Tứ được sắc phong là Hiền Hoàng Hậu. 3 tháng sau, nhi tử của Mộ Dung Tề Quang và Thẩm Dư cũng được sinh ra. Quân Cơ Lạc và Đường Tứ Tứ tới chúc mừng, thì hai phu thê vô cùng kinh ngạc vì đứa bé có ngũ quan khá giống Quân Cơ Lạc. Lập tức cho tìm hiểu thật sâu mới phát hiện ra, hóa ra Thẩm Dư và Quân Cơ Lạc có quan hệ huyết thống. Hóa ra Thẩm Dư chính là muội muội của Quân Cơ Lạc, và vào trận hỏa hoạn năm đó, Thẩm Dư may mắn sống, nhưng vì chuyện đó mà nàng mất đi trí nhớ. Thẩm Thái Sư thấy nàng thông tuệ, nói không chừng sẽ có tài cán để ông ta lợi dụng, vì vậy liền giữ lại nàng sau này. Nói với nàng rằng nàng là thứ nữ của ông, rồi phái nàng tới nằm vùng bên cạnh Mộ Dung Tề Quang hoàng tử. Hai huynh muội bị chia cắt đã lâu, nay nhận ra nhau, đối với Mộ Dung Tề Quang thì đây là một kết cục tốt đẹp nhất. Còn đối với Quân Cơ Lạc, đây chính là ông trời phá lệ ban ân huệ cho hắn. Muội muội của hắn còn sống, đó là điều tốt hơn không bao giờ tốt hơn được nữa. Khi đứa bé được một tháng tuổi, Mộ Dung Tề Quang đưa Quân Dư cùng đi đất phong. Đúng vậy, bây giờ không còn Thẩm Dư nữa, mà chỉ còn Quân Dư. Rồi hàng tháng Quân Cơ Lạc đều viết thư gửi cho Quân Dư. Quân Dư cũng sẽ hồi âm lại. Tình huynh muội cách trở hơn 10 năm lại tiếp tục được sưởi ấm. Cho nên Mộ Dung Tề Quang ghen tuông mất một thời gian đối với Hoàng huynh Quân Cơ Lạc này. 3 năm sau, oa một tiếng, tiếng khóc đánh vỡ bầu không khí lo lắng ở bên ngoài điện. Quân Cơ Lạc lập tức buông lỏng đầu mày, nhưng khi có người từ trong điện mở ra, thì tâm quán lại nhanh chóng kéo căng, vội vàng bước nhanh tới trước, hỏi thăm hoàng hậu thế nào rồi. Bà đỡ lấy tay lau mồ hôi vui mừng báo. Chúc hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, đều bình an. Và tiểu hoàng tử vô cùng đáng yêu. Nghe được tin tức, Đường Tứ Tứ bình an vô sự. Tảng đá trong lòng Quân Cơ Lạc mới hơi đặt xuống. Nhưng lại nghe bà đỡ nói, tiểu hoàng tử vô cùng đáng yêu. Thì khuôn mặt tuấn mỹ của hắn bất động, trong lòng hơi có chút thất vọng. Tại sao lại không phải là nữ nhi nha? Người con lớn nhất nhà hắn có ngũ quan rất giống Tứ Tứ. Điều này khiến hắn rất vừa lòng. Nhưng đứa con song sinh thứ hai và thứ ba thì lại có ngũ quan khiến hắn không biết phải nói làm sao. Nguyên nhân là ngũ quan của đứa con thứ hai và thứ ba càng lớn lại càng giống với tiểu tử An mà hắn không thích kia. Đáng thương cho khuôn mặt tuấn mỹ này của hắn, vì sao không có một đứa con nào lớn lên lại giống hắn đây? Hắn thực sự hy vọng Tứ Tứ sinh nữ nhi. Vì vậy mỗi lần thấy chị Hằng Liễu bế nữ nhi của đối phương tiến cung, thì người là hoàng đế hắn đây đều đỏ mắt ghen tị vô cùng. Tiết Thần Y tuổi đã cao, hiện ở trong cung có một chức quan nhàn hạ. Hắn biết Quân Cơ Lạc vẫn muốn có nữ nhi, mà lại sinh con trai thì nhịn không được mà vui sướng cười lớn khi có người gặp họa. Trêu chọc nói, số mệnh đã định thì không thể thay đổi. Dù cưỡng cầu cũng không thể có được. Quỷ thiếu đạo đức, xem ra đời này ngươi không có số làm nhạc phụ rồi. Ngươi muốn nữ nhi đến vậy thì có thể kết thông gia là được. Không phải là nhà hắn vừa mới khéo sinh được một đôi tỷ muội song sinh xinh đẹp sao? Ngươi và hắn, mỗi người nhất định không có phúc khí làm nhạc phụ, một người lại nhất định có mệnh làm nhạc phụ, vừa vặn là bù trừ nhau nha. Hơn nữa, lúc ban ngày ta thấy con lớn nhất của ngươi lại đi trêu ghẹo tiểu tĩnh phù. Bộ dáng sốt ruột khó nhịn kia đúng là bộ dáng năm đó ngươi thành thân với Tứ Tứ. Vì vậy ngươi không đảm đương được chức nhạc phụ, nhưng vẫn có thể uống trà của con dâu nha. Đối với lời trêu chọc này của Tiết Thần Y, Quân Cơ Lạc cười nhạt không thèm nhìn. Hắn đứng dậy đi vào trong phòng sinh, cũng không thay đổi được gì. Tuy rằng không phải nữ nhi, nhưng nhi tử này cũng là con của hắn và Tứ Tứ. Người làm phụ thân hắn đây, phải nhận lấy cái gánh nặng ngọt ngào này. Lại qua thêm 2 năm nữa. Vì muốn sinh cho Quân Cơ Lạc một nữ nhi, mà Đường Tứ Tứ lại có thai 10 tháng. Nhưng lần này đứa bé vẫn là nhi tử. 5 đứa con liên tiếp đều là nhi tử, hơn nữa ngũ quan của cả 5 đứa đều không giống Quân Cơ Lạc. Điều này làm cho Quân Cơ Lạc không thể không nản lòng. Hắn không thể không thừa nhận cái miệng quạ đen của Tiết Thần Y quá đúng. Có lẽ đời này hắn thực sự không có phúc khí làm nhạc phụ. Tới tận lúc này đây, hắn mới nhận mệnh toàn tâm toàn ý với 5 người con trai. Tuy rằng 5 nhi tử của hắn đều không thể kế thừa mỹ mạo của hắn, nhưng không thể không thừa nhận 5 nhi tử này đều kế thừa lòng dạ hiểm độc của hắn. Nhất là người con cả, tên gọi là Quân Vô Cữu, ngày xưa gọi là Tiểu Xú Xú, đích thực chính là chân truyền phúc hắc của Quân Cơ Lạc. Khi con mắt nhỏ nháy nháy, đôi mày khẽ nhíu là biết ngay tiểu gia hỏa này đang tính kế khi dễ ai đó. Đương nhiên, bị Quân Vô Cữu khi dễ nhiều nhất chính là nữ nhi của chị Hằng Liễu. Sau giữa trưa, ánh nắng ấm áp dễ chịu chiếu vào ngự hoa viên. Chị Tĩnh Phù bện tóc, mặc xiêm y đỏ thẫm, nước mắt đầy mặt, vẻ mặt ủy khuất, chạy tới trước mặt Quân Cơ Lạc mặc long bào. Ngẩng đầu lên, trong mắt có nước mắt rơi xuống, lập tức cáo trạng. Hoàng đế dượng, đại hoàng tử ca ca là kẻ xấu. Ca ca giấu y phục của con đi, con nhéo con đau. Chị Tĩnh Phù này vẫn thường gọi là Tiểu Tĩnh Phù. Mới có 3 tuổi, nhưng đã xinh đẹp như điêu khắc. Nước da mịn, như ngọc mài, đôi mắt đen sao động tỏa sáng. Nếu như cười rộ lên thì sẽ còn có 2 núm đồng tiền, khiến cho lão hồ ly Quân Cơ Lạc vốn chỉ sinh được nhi tử, lại liền vô cùng yêu thích diện mạo ngọt ngào mềm mại này. Vì vậy Chi Tĩnh Phù có thể thường xuyên vào trong cung, và Quân Cơ Lạc thường xuyên mặt dày ban tặng nhiều thứ cho nàng. Hiện tại lại thấy đứa con lớn của mình khi dễ Tiểu Tĩnh Phù tới phát khóc, thì hắn cúi đầu nhẹ nhàng bẹo cái má mềm mại bụ bẫm. Ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt tuấn mỹ như điêu khắc của hắn, tỏa ra vần sáng tanh khiết. Trong lúc nhất thời, hắn chói mắt như vị thần vụng trộm hạ phàm vậy. Tĩnh Phù, đừng khóc, ngoan, Dượng sẽ lập tức báo thù cho con. Không chỉ vậy, tối nay Dượng sẽ phạt ca ca không được ăn cơm. Một giây trước hắn còn dịu dàng dỗ dành Tiểu Tĩnh Phù, mà giây sau khi thoáng phát hiện Quân Vô Cữu đang trốn sau thân cây, thì nét mặt biến đổi nghiêm khắc. Vô Cữu, ngươi lại khi dễ muội muội rồi sao? Quân Vô Cữu phát hiện tình hình của hắn cực kỳ không tốt, liền vắt chân lên cổ mà chạy. Tiểu Tĩnh Phù 3 tuổi, đặt cái đầu nho nhỏ trên vai Quân Cơ Lạc, thấy Quân Vô Cữu bị dọa chạy trối chết, thì nàng lập tức nín khóc mà cười. Hai cánh tay mập ôm lấy Quân Cơ Lạc, cảm nhận bé gái trong lòng ỉ lại, Quân Cơ Lạc liền không để ý hình tượng mà đặt nàng lên trên vai. Tiểu Tĩnh Phù cười khanh khách, Quân Vô Cữu trốn ở đó không xa, thấy nàng tươi cười như vậy thì không biết tại sao mà hắn cũng ngây ngốc nở nụ cười. Chỉ Hằng Liễu và Đường Tứ Tứ đứng dưới tán cây hoa hạnh, gió thổi nhẹ nhẹ, đóa hoa bị thổi rơi xuống. Chỉ Hằng Liễu dịu dàng nhìn chăm chú nữ nhi của mình đang ghé trên vai Quân Cơ Lạc, cười nói với Đường Tứ Tứ. Hôm nay, phụ thân của ta vì một việc ở trên triều đình mà cãi nhau với hoàng thượng. Hai người này ầm ĩ, một người mắng người kia là tảng đá ở nhà vệ sinh vừa thối lại vừa cứng. Còn một người lại mắng hoàng thượng là hôn quân, khiến văn võ bá quan trong triều không biết phải làm gì với bọn họ mới phải. Mà Đường Tứ Tứ lại cười nói cậu đã mệt. Từ khi Quân Cơ Lạc đăng cơ là đế, lúc đầu chỉ lẽ dậm không thừa nhận ngôi vị hoàng đế này, nhưng về sau cũng phải thừa nhận. Trong 5 năm, một cặp quân thần này thường xuyên không hợp ý với nhau mà tranh cãi ầm ĩ. Nhưng Quân Cơ Lạc và Chỉ Lễ Dập cãi nhau xong, thì Quân Cơ Lạc chỉ cần ôm con chơi đùa là lại cười hì hì. Còn Chỉ Lễ Dập thì tính tình vốn thẳng, ầm ĩ xong thì vẫn đem tích ở trong lòng mãi, không thể bình thường lại được. Cho nên Đường Tứ Tứ mới cảm thấy, Chỉ Lễ Dập mà đi cãi nhau với Quân Cơ Lạc thì ông chính là người mệt. Chỉ Hằng Liễu nghiêng đầu nhìn Đường Tứ Tứ. 5 năm, sinh 5 đứa con, nhưng nàng lại càng trổ mã phát ra phong vận tuổi trẻ. Vầng trán cũng dạt dào hạnh phúc. Thân là biểu ca, tuy không thực hiện được ước hẹn với nàng khi tuổi còn trẻ, nhưng nếu như biết có nam nhân này coi trọng nàng, nàng người thân của nàng, trong lòng của hắn cũng vui mừng thay. Hắn nhẹ giọng nhắc nhở. Tứ Tứ, trong triều lại có người dâng tấu yêu cầu hoàng thượng nạp phi. Tứ Tứ, muội cũng nên chú ý, dù sao hắn cũng là hoàng thượng rồi, trong lòng có nhiều thứ hơn chúng ta. Chúng ta không thể yêu cầu hắn làm quá nhiều điều, nhưng nếu một ngày nào đó hắn thực sự thỏa hiệp với quan văn mà nạp phi, vậy muội nên nắm chặt thứ trọng yếu nhất. Đường Tứ Tứ im lặng gật gật đầu, mắt nhìn hướng Quân Cơ Lạc. Cách đó không xa, Quân Cơ Lạc đang dùng sức nhéo tai con trai lớn, buộc đối phương phải nhận lỗi với Tiểu Tĩnh Phù. Khóe miệng Đường Tứ Tứ hiện lên chút tươi cười, nàng chắc chắn sẽ không để cho chuyện đó xảy ra. Nam nhân này thuộc về nàng, nữ nhân khác đừng có mơ. 3 tháng sau, là ngày sinh nhật của Quân Cơ Lạc. Hắn mở tiệc chiêu đãi bách quan, vì đứa bé khóc nháo loạn không rời được Đường Tứ Tứ, cho nên nàng chỉ ngồi trong buổi tiệc một chốc lát, rồi liền lập tức trở về. Ở trong tẩm điện, nàng ôm con nhẹ dỗ. 4 đứa con khác cũng đang ở trong tẩm điện của nàng. Người con thứ 2 và thứ 3 đang chơi trốn tìm với thái giám trong điện. Người con thứ 4 tuổi nhỏ rất bụ bẫm, Sau khi lăn tròn trên giường lớn, thì đặt mông ngồi ị lại. Còn về quân vô cữu, người con cả này hiện đã bị quân cơ lạc buộc ngồi xem án thư ở tấu chương rồi. Nó mới có bao nhiêu tuổi chứ? Đợi cho tới đêm, mấy đứa bé mệt túm lại ngủ trên giường lớn. Đường Tứ Tứ sai người đưa các hoàng tử về tẩm cung. Sau đó không lâu thì quân cơ lạc đã uống nhiều rượu, nghiêng ngả, lảo đảo đi tới. Nàng dưới sự giúp đỡ của cung nhân đỡ hắn lên trên giường. Khi nàng giúp hắn cởi long bào trên người xuống, thì quân cơ lạc đột nhiên mở mắt nhập nhèm, nắm chặt tay nàng, nói lem bèm. Tứ Tứ, mấy tháng nữa ta sẽ tặng cho nàng một đại lễ. Đường Tứ Tứ nhẹ giọng đáp ứng rồi cầm khăn đã vắt sạch giúp hắn lau mặt. Quân cơ lạc cũng không náo loạn, mở to đôi mắt nhìn nàng chăm chú. Sau khi nàng giúp hắn lau xong, liền đưa khăn cho cung nữ. Quân cơ lạc đột nhiên hạ lệnh cho cung nhân lui xuống hết. Chờ trong điện chỉ còn hai người, hắn vẫn mở mắt to nhìn nàng. Nàng vươn tay nhéo cánh tay hắn nói. Chàng nhìn thiếp cái gì? Quân cơ lạc cười rộ lên, thuận thế ôm nàng vào trong ngực, vừa dùng môi của mình hôn lên hai má trắng nõn của nàng, vừa nói bởi vì nàng quá đẹp. Đường Tứ Tứ ngửi thấy toàn thân hắn mùi rượu, liền giãy giụa thoát ra. Quân cơ lạc lại giữ nàng, ngồi trên đùi hắn say khướt cười. Tứ Tứ, ta càng nhìn càng thấy nàng đẹp. Ta sao lại có thể lợi hại như vậy, thế mà lại lấy được một nương tử đẹp như nàng nha. Đường Tứ Tứ giãy giụa đứng dậy, sau đó mạnh mẽ áp hắn tại trên giường. Quân cơ lạc đang hết sức kích động, lại từ trên giường ngồi dậy, reo lên với Đường Tứ Tứ. Tứ Tứ, ta thực sự thấy nàng là nữ nhân đẹp nhất. Đường Tứ Tứ dắt lại góc chân cho hắn rồi đáp lời. Ta cũng chưa thích loại hoàng đế, không thể chấp nhận được như chàng. Quân cơ lạc bị chê cười thì bật cười ha ha. Sau đó mở to hai mắt, vươn tay kéo nàng lại giường. Xoay người đặt nàng dưới thân, Đường Tứ Tứ nhanh muốn đẩy hắn ra, nhưng lại bị quân cơ lạc giữ chặt không chừa đường thoát. Một đêm này, nàng lại trở thành điểm tâm để cho hắn thưởng thức. Bóng đêm bao trùm, ánh trăng trải trên mặt đất, chiếu nên cung tường nguy nga, bao trùm rất nhiều giấc mộng ấm áp. Những ngày sau đó, có chuyện gì quân cơ lạc cũng đều mang theo người con lớn nhất mới có 6 tuổi. Tiểu Xú Xú đã được 6 tuổi, chị Lệ Dập đặt tên là Vô Cữu. Khi 6 tuổi, hắn đã luôn vào chiều bên cạnh quân cơ lạc phê duyệt tấu chương. Quân cơ lạc có yêu cầu vô cùng nghiêm khắc đối với hắn. Cũng may Vô Cữu còn nhỏ nhưng thông tuệ cơ trí, là nhân vật lợi hại. Có một lần trong chiều có một quan văn và một quan võ, vì một đệ nhất mỹ nữ trong hoàng thành mà ra tay đánh nhau quá nặng. Hai người đều muốn chuộc thân cho đệ nhất danh nữ hoàng thành này. Vốn là một chuyện nhỏ, nhưng lại vô cùng náo loạn, hệ lụy cũng càng lúc càng lớn. Cuối cùng, náo loạn tới quan văn và quan võ bất hòa, cũng trở thành trò cười, vì nụ cười của mỹ nhân mà tức nhau sùi bọt mép. Việc này được ngự sử đài báo lên quân cơ lạc. Quân cơ lạc vì muốn kiểm tra năng lực của con mình, nên trước mặt văn võ bá quan, giao việc này cho đứa bé mới chỉ có 6 tuổi. Quân Vô Cữu thẳng sống lưng, đôi mắt đen uy nghiêm đảo khắp một lượt trong chiều, rồi gọi thái giám bên người nhỏ giọng vài câu. Thái giám sai người, dùng tốc độ nhanh nhất chóc nã đệ nhất danh nữ kinh thành kia. Người chóc nã rất nhanh mang hai cái bao tải trở về. Bao tải phình to không biết bên trong chứa cái gì. Quân Vô Cữu tức giận, nói với hai gã quan viên kia. Hai vị khanh gia đều cảm thấy mình là duyên phận của nàng, thì bản hoàng tử đưa ra quyết định phân nữ nhân này thành hai phần. Hai vị ái khanh đều có được thân thể của nàng như nhau, mong hai vị khanh gia vui lòng nhận lấy. Mà thái giám phối hợp với lời của quân vô cữu, đưa hai bao tải tới trước mặt hai quan viên. Trong bao tải mơ hồ chứa máu thịt thi thể. Quan viên trong triều thấy hình ảnh đáng sợ như vậy, thì rất nhiều người bị dọa. Hai người kia cũng không dám la lối thêm gì. Sau khi hạ triều, quân Cơ Lạc biết được từ thái giám của quân vô cữu, căn bản là đệ nhất danh cữ kinh thành kia không hề gặp chuyện không may, mà chỉ bị quân vô cữu sai người bí mật đưa ra khỏi hoàng thành. Còn phần thi thể máu me trên triều, chẳng qua là thi thể của một nữ tù bị phạt. Quân Cơ Lạc thấy hình ảnh của chính mình trên người đứa con trai lớn nhất, thì tâm tình tương đối đắc ý. Vì để bồi dưỡng cho đứa con lớn nhất này, mà ngày thường hắn lại càng yêu cầu khà hà khắc hơn. Tới đầu thu, Trần Quốc đón nhận hạn hán trăm năm khó gặp. Vì để giải quyết mâu thuẫn trong nước, mà Hoàng đế Trần Quốc Dạ Kiêu Cửu tập hợp 10 vạn đại quân xuống phía Nam, ý đồ muốn đoạt lấy lương thực của Tiêu Quốc để vượt qua mùa đông khắc nghiệt. Quân Cơ Lạc giao chuyện này cho Đường Tứ Tứ và Tri Lễ Dập giám thị, còn bản thân mang theo quân vô cữu ngự giá thân chinh, tự mình tới tiền tuyến chống lại đại quân Trần Quốc. Hai bên giằng co quyết đấu một trận. Sau 6 năm, quân Cơ Lạc và Dạ Kiêu Cửu lại chạm mặt. Hiện hai người đều đã là phụ thân, nhi tử lớn nhất của quân Cơ Lạc đã 6 tuổi, còn nhi tử của Dạ Kiêu Cửu cũng 4 tuổi. Phía trên tường thành, cờ bay phấp phới, trống trận rền vang như sấm. Quân Cơ Lạc đứng đầu tường thành vây quanh vệ sĩ. Hắn quan sát đội quân Dạ Kiêu Cửu đang công ở phía dưới. Kiêu ngạo nói với người con lớn nhất, quân Vô Cửu. Vô Cửu, Dạ Kiêu Cửu kia là nam nhân xấu xa. Trước kia không ít lần khi dễ mẫu thân con. May thay phụ hoàng lợi hại không khách khí với hắn. Hắn cũng vẫn luôn là bại tướng dưới tay của phụ hoàng. Con hãy nghe kỹ làm nhi tử tốt của phụ hoàng, nối tiếp thần thoại do phụ hoàng của con viết ra. Về sau không chỉ có thể thu phục Dạ Kiêu Cửu, mà còn phải áp chế được nhi tử của hắn ta. Mắt hồ ly của quân vô cữu nheo lại, dáng vẻ vỗ ngực cam đoan nói phụ hoàng, người yên tâm, nhi thần nhất định nối tiếp thần thoại của người. Quân Cơ Lạc vừa lòng xoa đầu quân vô cữu rồi cười đắc ý. Ha ha, quả nhiên là con của hắn. Chỉ có phụ hoàng lợi hại như hắn đây mới có thể có được một nhi tử thông tuệ như vậy. Quân Cơ Lạc âm thầm đắc ý. Đương nhiên, vì để thể hiện trước mặt nhi tử của mình mà hắn tiếp tục lấy cung tên trong tay tướng quân rồi dương cung kéo ra. Sưu một tiếng, mũi tên liền lao vút về phía Dạ Kiêu Cửu ở bên dưới tường thành. Dạ Kiêu Cửu cảm nhận được cung tên đang lao tới, đôi mắt đào hoa nguy hiểm nheo lại, rút kiếm đẩy mũi tên nhọn đang phóng kia. Tốc độ của mũi tên nhọn vô cùng nhanh. Bị trạch phương hướng thì lập tức trúng ngay người bên cạnh Dạ Kiêu Cửu, mà người nọ liền lập tức mất mạng. Đôi mắt đào hoa Dạ Kiêu Cửu như chim im sắc, xẹt qua lập tức giơ cao thanh kiếm trên tay, hô với binh lính phía sau lưng hắn. Tấn công! Chỉ cần đánh hạ tòa thanh chi này, mùa đông dân chúng Trần Quốc sẽ không cần phải chịu đói khát. Lời của hắn vừa dứt thì trận chiến mở màn, mà trận chiến này một bên phòng một bên tấn, 10 vạn đại quân của Dạ Kiêu Cửu tổn thất nghiêm trọng thê thảm. Dạ Kiêu Cửu bị thương nặng. Khi hắn được thủ hạ đỡ trở về, liền giáo huấn nhi tử 14 tuổi, tên gọi là Dạ Thiếu Tân rằng. Thiếu Tân, con phải nhớ kỹ cả đời này của phụ hoàng đều đối đầu với quân Cơ Lạc phân tranh người chết ta sống. Nhưng nhiều lần không được ý muốn, con là hoàng tử duy nhất của ta. Phụ hoàng tin tưởng con. Khi con trưởng thành có thể thắng hai phụ thân quân Cơ Lạc. Dạ Thiếu Tân mới có 4 tuổi, chưa từng gặp mẫu phi thân sinh. Hắn sinh ra đã được Dạ Kiêu Cửu mang theo. Hiện tại thấy người mà hắn vẫn coi là phụ hoàng, không gì không làm được, lại bị người khác đánh bại, thì hắn đem lòng thù hận đối với hai phụ thân con quân Cơ Lạc. Dù hắn nhỏ bé yếu ớt, nhưng vẫn nghiêm túc gật đầu. Phụ hoàng yên tâm, Nhi Thần nhất định nhớ kỹ lời người dặn. Chỉ cần Nhi Thần còn sống, thì sẽ có ngày đạp phá hoàng thành Tiêu Quốc, đuổi hai phụ thân quân ra khỏi ngôi vị hoàng đế. Dạ Kiêu Cửu vui mừng nhìn nhi tử của mình. Hắn cũng hy vọng khi còn sống có thể nhìn thấy cảnh quân Cơ Lạc nghèo túng.